Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 190, hương bột bột. Ba càng, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trận chung kết. Tại sao muốn chỉ định cuối cùng còn sống 10.000 người? Tấn cấp trước 10.000 danh loại này quy tắc. Nguyên nhân có hai. Đệ nhất, muốn tạo Tô Ly, Vương Tú Tú, Lý Thủ Nhất, Tần Đông, loại này tuyệt thế yêu nghiệt điển hình án kiện liệt, khiến cho toàn bộ nhân loại đều thấy phản công yêu thú hy vọng. Đệ nhị, bồi dưỡng thiên phú hơi kém một chút võ giả, nhằm vào nguy hiểm và cơ hội lòng cảnh giác, không muốn một vị đi mãng. Nếu như mãng hữu dụng, nhân loại đã sớm phản công yêu thú. Chỉ cần có thể đạt được mắt, dù cho sơ kỳ trang bị tôn tử cũng không còn quan hệ. Mà mãng, ở đấu vòng loại liền cho bọn hắn biểu hiện thực lực mình cơ hội. Loại này an bài, kỳ thực một ít không hợp lý, cũng không thể đem quyền lợi tối đại hóa. Nhưng ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái mới vừa cử hành thời điểm, hoàn toàn chính xác thích hợp nhất nhân loại tình huống lúc đó. Dù sao, lần đầu tiên toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái là ở 1805 trước. Khi đó, liền đại đế cũng không có chứ. Vô luận là yêu thú, vẫn là nhân loại, đều ở đây thăm dò con đường đi tới. Nhưng theo lúc này đây, Tô Ly, Vương Tú Tú, những thứ này không tuân thủ quy củ. Hoặc có lẽ là không phải hắc thủ trần thuộc về. Nhân xuất hiện, triệt để đem nguyên bản quy tắc chỗ thiếu hụt bạo lộ ra. Nếu như sau này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, kẻ tới sau bắt chước Tô Ly cách làm của bọn họ, vậy thì phải loạn xáo. Cho nên, Đỗ Khai Bình cho rằng, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài quy tắc nên sửa lại một chút. Trọng yếu hơn chính là hắn cảm thấy theo nhân loại tình cảnh càng ngày càng tốt. Nhân loại ở võ đạo tất tranh, về điểm này đã mất đi mới bắt đầu nhuệ khí. Cảnh giác không bảy lòng xác thực phải có. Nhưng nếu như liền lòng tiến thủ đều mất đi, chỉ biết rõ một vị trốn đi, đến khi những người khác bị giết chết. Như vậy, đẳng nhân loại cùng yêu thú chân chính bạo phát đại quy mô chiến tranh thời điểm, có thể hay không cũng có một bộ phận rất lớn người vì sống sót mà không cố đồng ruột thừa chết sống cầu rất. Thời kỳ đã thay đổi, phía trước quy tắc tự nhiên không thể dùng đến bây giờ. Không chỉ là những cái này vây xem võ giả, cùng quan sát video livestream khán giả. Kỳ thực, liền Tô Ly chính mình, nghe được Đỗ Khai Bình lời nói, cũng sửng sốt mấy giây. Ta cải biến quy tắc. Tô Ly hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Phải biết rằng loại sự tình này, nhưng là sẽ ghi chép ở lịch sử ở giữa, thậm chí có khả năng tiến vào trường học khóa bản. Nói cách khác, Tô Ly khóe miệng liệt liễu liệt. Ta lưu danh sử xanh. Hắc, Tô Ly tâm lý cười cười. Lúc này, tuyên bố xong mọi chuyện, Đỗ Khai Bình cuối cùng nói rằng, chung kết quyết tái ở 10 ngày sau cử hành, địa điểm vẫn là Thự Quang căn cứ thành thị. Hiện tại, bài danh trước 10.000 danh, vừa không có tiến nhập trước 20 người dự thi, có thể đi trở về riêng mình căn cứ thành thị, triệu tập các người thân thuộc gia quyến, đăng báo cho ta, ta sẽ sắp xếp người đối với thân phận của bọn họ tiến hành xác định. Xác nhận 100% không sẽ là vạn thú giáo kẻ phản bội phía sau. Các ngươi có thể mang theo các ngươi thân thuộc gia quyến cùng nhau tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị. Ở dẫn dắt các ngươi tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị phía trước, bản tôn biết vẫn trấn thủ nhân loại khu vực, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho mình biết sẽ không bị vạn thú giáo hoặc là yêu thú liệp sát. Bài danh trước 10.000 tên người dự thi, có thể mang theo 10 danh thân thuộc gia quyến tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị. trận chung kết còn sống sót người dự thi bên trong. Tích phân bài danh trước 100 người dự thi, có thể mang theo 20 danh thân thuộc ra quyến. Đến khi chung kết quyết tái kết thúc, bài danh trước 10 người dự thi, có thể mang theo 30 danh thân thuộc gia quyến. Còn như Tô Ly, Đỗ Khai Bình hướng phía Tô Ly nhìn lại, người lấy sức một mình đánh bại 11 người, lại đánh bại Vương Tú Tú, bài danh là thứ nhất bên trên, cho nên người có thể mang theo 50 danh thân thuộc gia quyến. Theo Đỗ Khai Bình thanh âm lạc định, tiếp theo trong nháy mắt, hết sức chăm chú lắng nghe Tô Ly sắc mặt hơi đổi. Hắn phát hiện vào giờ khắc này, cư nhiên có vô số đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người mình. Trong này, thậm chí còn có số lượng phồn đa kim cương cấp võ giả. Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, Trần Huy, ba trên mặt người đều là lộ ra mỉm cười. Triệu Thịnh nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng nói, Tô Ly, tiểu tử ngươi hiện tại thành hương bột bột, ngươi chính là suy nghĩ muốn lựa chọn thế nào những người này à? Đương nhiên, cũng đừng chọn nhiều lắm, chọn 120-130 người là được, còn lại danh ngạch, lưu cho cùng ngươi quan hệ không tệ bằng hữu, thân nhân. Tô Ly, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đầy đầu dấu chấm hỏi, nhìn về phía Triệu Thịnh, vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm, đại ca, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Hướng Trung Đường cười ha hả nói rằng, Tô Ly, là như vậy, ngươi bây giờ có được dẫn dắt 50 cá nhân tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố danh ngạch. Mặc dù nói là mang theo thân thiết người nhà, nhưng người bình thường nơi đó có nhiều như vậy thân thiết người nhà. Coi như là những võ giả kia gia tộc, cũng không thể toàn bộ mang tới hạch tâm căn cứ thành thị a. Cho nên, gặp lại ngươi có 50 cái danh ngạch, những người này động lòng, liền định ngươi muốn dẫn 20 cái thân thiết người nhà cùng nhau tiến nhập hạch tâm căn cứ thành. Thì, đây không phải là còn có 30 cái danh ngạch sao? Cho nên chỉ cần ngươi gật đầu, khiến cái này người quỳ xuống cầu ngươi cũng không có vấn đề gì. Tuy là bọn họ theo ngươi tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, không có mặt trên phát xuống tới tài nguyên, cũng không có các ngươi như vậy phúc lợi cùng đãi ngộ. Nhưng chỉ cần có thể đi vào hạch tâm căn cứ thành thị, liền ý nghĩa bọn họ có thể nhiều hơn một ít tấn cấp vương giả cấp võ giả hy vọng. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, lập tức nói rằng, vậy thì có cái gì hạn chế sao? Bọn họ lại là lấy thân phận gì? Theo ta đi vào. Triệu Thịnh nhìn thoáng qua Tô Ly, xen vào nói, có hạn chế, bất quá không nhiều lắm ảnh hưởng. Cụ thể nói, thì là không thể mang theo vương giả cấp võ giả đi vào. Kim cương cấp võ giả chỉ có thể mang theo 2 người. Dù sao, kim cương cấp võ giả thực lực, trừ ngươi ra cùng Vương Tú Tú bên ngoài, còn lại tuyệt thế yêu nghiệt tuyệt đối khó có thể địch nổi. Nếu để cho quá nhiều kim cương cấp võ giả đi vào, nói không chừng gặp phải cái gì sai lầm. Còn như bạch ngân cấp võ giả cùng hoàng kim cấp võ giả, thì là không có hạn chế. Thân phận, Thường Nhạc Nhạc, Thường Diệt Yêu, Thường Bình Chi, nên tính là ngươi thân thuộc. Còn như những người này, ngươi coi làm người hầu, tùy ý sai bảo là được. Nếu bọn họ muốn thu được cơ duyên, dĩ nhiên là phải làm cho tốt, trả giá thật lớn chuẩn bị. Tô Ly, Triệu Thịnh đề nghị, ngươi trước không vội chọn, ta cho ngươi cái đề nghị, hoàng kim cấp võ giả, đừng từ nơi này những người này ở giữa chọn, tốt nhất là tuyển trạch tiến nhập quyết tái hoàng kim cấp võ giả. Bọn họ thiên phú tương đối mạnh, theo ngươi có thể sản sinh tác dụng lớn hơn, cũng càng có hy vọng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Xem như là vì nhân loại làm chút điểm cống hiến a. Cho nên, ngươi trực tiếp chọn 2 cái kim cương cấp võ giả là được. Triệu Thịnh cũng không nói gì khiến cho Mạc An Bình cũng theo Tô Ly nói như vậy. Dù sao mọi người đều là người quen, khiến cho Mạc An Bình trở thành Tô Ly người hầu. Trung đụng thời điểm liền có chút lúng túng. Huống chi, hắn tên đệ tử này tuy là thiên phú kém xa Tô Ly, nhưng thiên phú tạm được, có không nhỏ khả năng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Ngược lại trấn thủ ở Liệt Dương căn cứ tương đối thích hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất là trở thành tuyệt thế yêu nghiệt người hầu phía sau. Về sau Mạc An Bình tấn cấp vương giả cấp võ giả người hộ đạo danh ngạch cũng chỉ có thể thuộc về Tô Ly. Hắn cũng không muốn chính mình đầu tư lâu như vậy đệ tử, vô cớ làm lợi Tô Ly. Triệu Thịnh nói xong, hướng Trung Đường đồng ý nói. Triệu Thịnh nói không sai, ngoại trừ Thường Nhạc Nhạc những người này bên ngoài, hoàng kim cấp võ giả, người trực tiếp từ trong trận chung kết bị loại bỏ trong những người kia chọn là được. Tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, bọn họ ước gì theo ngươi. Mặt khác, ngươi nếu như quyết định chọn người nào, tốt nhất để cho bọn họ giao cho ngươi một tia thần hồn chi lực. Hướng Trung Đường ánh mắt 300 lóe lên. Làm như vậy, không phải là vì trưởng khống sinh tử của bọn họ, mà là nhiều hơn một phần cam đoan. Dù sao, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị là nhân loại chúng ta tu luyện thánh. Tuyệt đối không thể ra một tia sai lầm. Đến khi chiến công của bọn họ đạt được 1 triệu, đột phá tu vi đến vương giả cấp võ giả, lại đem thần hồn chi lực còn cho bọn hắn chính là... Được rồi, ngươi nếu như nguyện ý bán ta cái mặt mũi, trừ ngươi ra chính mình chọn lựa người bên ngoài, còn lại hoàng kim cấp võ giả, không bằng liền tuyển trạch Nhật Miện căn cứ thành thị những cái này đào thải người như thế nào. Tô Ly, ngoặc kép, hắn nhìn thoáng qua hướng Trung Đường, nghĩ thầm, ta có thể không bán ngươi mặt mũi này sao? Ngươi nhưng là ta lão bà cha ruột, là của ta cha vợ, ngược lại hoàng kim cấp võ giả đối với ta không có gì ảnh hưởng. Ngươi thích sao dạng liền làm sao dạng a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hướng về phía hướng Trung Đường khẽ gật đầu. Thúc, ta trước xác định một cái, ta sẽ dẫn bao nhiêu người đi vào hạch tâm căn cứ thành thị, sẽ đem còn thừa lại danh ngạch nói cho ngươi biết. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía Thường Diệt Yêu, nhẹ giọng nói, Thường gia gia, Thường gia tộc người. Ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu đi vào? Ta trước công tác thống kê một cái. Nói mấy câu nói này thời điểm, Tô Ly trong đầu thì là toát ra 2 bóng người. Theo thứ tự là Liệt Dương căn cứ thành thị đệ nhất học hiệu trưởng Thẩm Dũng, cùng với Tô Ly trên thế giới này bằng hữu duy nhất Hứa Văn Hương. 2 người kia đều đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Trong đó, Thẩm Dũng vì bảo hộ hắn ở đệ nhất học khai học cùng ngày bố cục, ngăn cản vạn thú giáo hành động, tuy là tác dụng không nhiều lắm, nhưng phần tâm ý này Tô Ly sẽ không quên. Mà Hứa Văn Hương, đối với Tô Ly mà nói liền càng trọng yếu hơn. Nếu là không có Hứa Văn Hương tiền kỳ đầu tư, hắn hiện tại còn chưa nhất định có thể đứng ở chỗ này. Bắt được lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái chân chính quán quân. Cho nên, đang xác định cụ thể nhân tuyển phía trước, Tô Ly dự định hỏi trước một cái 2 người kia có nguyện ý hay không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN